Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ kia mặt. Đêm nay đi trước rửa chân thành bao hai cái chuông, số 88 kỹ sư ta lại tới. Đã từng hắn thích nhất số 66 kỹ sư, số 66 kỹ sư kỹ thuật tốt nhất, chỉ bất quá số 66 kỹ sư đoạn thời gian trước về nhà kết hôn, cũng là người ta rất tiếc nuối, thiếu một đại chiêu bài. Tại Tần Thiên cảm khái thời khắc, một đạo điện thoại đánh tới. Ai vậy? Tần Thiên không nhịn được mở miệng. Ngươi gọi là Tần Thiên đúng không? Đối diện thanh âm có chút thô kệch. Tần Thiên nhíu mày, ta không phải Tần Thiên, ngươi tìm nhầm người a. Hắn hiện tại có thể nói là vô cùng cẩn thận, ngay cả tên thật cũng không dám dùng. Cút mẹ mày đi, ngươi còn dám gạt chúng ta. Cho mượn tiền của chúng ta liền muốn đi đường. Tần Thiên nhíu mày, cái này mẹ nó cho vay tiền khoản cũng lòng dạ quá nhỏ a, ta mới mẹ nó cho mượn 3 ngày, ngươi liền thúc giục ta trả nợ khoản, vay nặng lãi đều không có thúc nhanh như vậy a. Ta cái này cũng không phải lỏa vay, các ngươi thúc tiểu cô nương còn không lên. Buộc các nàng dùng thịt thường, lão tử mẹ nó một đại nam nhân. Thúc thúc thúc, ngươi mẹ nó thúc. Ta trước tiên đem lợi tức trả, các ngươi nói đi, bao nhiêu tiền? Tần Thiên hùng hùng hổ hổ lên, hắn hiện tại đầu tư cổ phiếu đã có 50 vạn ít lợi, coi như mình mượn chính là vay nặng lãi. Cái này 2-3 ngày tối đa cũng liền còn cái mấy vạn khối tiền. Hắn còn có thể chỉ toàn kiếm mấy chục vạn, không quan trọng. Ngươi cho mượn chúng ta 150 vạn, lợi tức hàng tháng là 15 vạn, ngươi hẳn là còn chúng ta 15 vạn lợi tức, mà lại tiền vốn cũng phải trả 1/10, chung vào một chỗ ngài muốn còn chúng ta 30 vạn. Tần Thiên tê. Ta đi mẹ nói lợi tức hàng tháng 15 vạn, các ngươi tại sao không đi đoạt đâu? Lợi tức hàng tháng 15 vạn, lãi hàng năm chính là 180 vạn, thảo nê mã 120% lợi tức. Các ngươi so vay nặng lãi đều độc ác. Mà lại hiện tại mới ngày thứ ba, cũng không có qua một tháng a. Vậy chúng ta mặc kệ, trên bình đài giấy trắng mực đen viết chính là như vậy, nếu như ngươi không trả nợ. Chúng ta chỉ có thể khai thác, cường ngạnh biện pháp. Tần Thiên cũng phát phì cười, bình thường cho vay, lãi hàng năm vượt qua 36% coi như vay nặng lãi không được luật pháp bảo vệ. Hắn hoàn toàn có thể không cần hoàn lại dư thừa lợi tức. Thậm chí có thể đem bọn hắn cáo lên tòa án. Tần Thiên khí trực tiếp cúp điện thoại. Thối ngu xuẩn, lão tử liền mẹ hắn hao các ngươi lông dê thế nào? Vốn còn muốn kiếm nhiều tiền về sau liền cho các ngươi đem cho vay trả hết, hiện tại lão tử mẹ nó không trả. Nếu như Tần Thiên biết phía sau cho vay tiền người là ai, chỉ sợ cũng không sẽ nói ra những lời này. Giang gia trong biệt thự đang cùng Giang Triệt tu luyện Đông Nhi đột phá, mặc dù Giang Triệt bây giờ chỉ là hóa kình đại viên mãn tu vi, nhưng là tại hắn tỉ mỉ tưới tiêu phía dưới, Đông Nhi cảnh giới tiến triển rất nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền đã tấn thăng trở thành tông sư trung kỳ. Phải biết, Đông Nhi là hệ thống khôi lỗi, chính nàng là không cách nào tu luyện, chỉ có thể theo dựa vào ngoại lực, mà cái này ngoại lực nha. Tự nhiên mà vậy chính là Giang Triệt, sau khi đột phá Đông Nhi, vẫn như cũ là như thế hoàn mỹ tinh xảo, chỉ bất quá nàng vẫn như cũ ngoan giống một chỉ con mèo nhỏ, hoàn toàn không có một đời tông sư vốn có khí chất. Tiểu loli nấp tại Giang Triệt trong ngực, một bộ tóc bạc tùy ý tản mát tại màu đen trên giường đơn, con ngươi màu tím cho người ta một loại kinh tâm động phách mỹ cảm, bởi vì cái gọi là loli có ba tốt, thân kiều thể nhu. Chủ nhân, ta lại mạnh lên, có thể bảo hộ ngài. Đông Nhi mười phần hiếm thấy chủ động mở miệng, ngược lại để Giang Triệt hơi kinh ngạc. Cái này nhỏ khôi lỗi ngày bình thường ba ngày đều nghẹn không ra một câu, thật giống như một cái trí tuệ nhân tạo, hôm nay vậy mà mình mở miệng nói chuyện rồi. Giang Triệt nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu cô nương đầu, tại cái này trên trán nhẹ khẽ hôn hôn, đem trên người nàng đệm chăn kéo lên. Đi ngủ. Đông Nhi cùng Du Uyển Nhi hai con tiểu loli chính là hai loại cực đoan, Đông Nhi nhu thuận không tưởng nổi, mà Du Uyển Nhi thì là một cái thư tiểu quỷ. Hai người đều có thể yêu đến có thể đem người manh ra một mạch máu, dù sao Giang Triệt đều thật thích. Trần Ngưng Sương lại lần nữa nói không đến cảm giác. Làm sao có thể? Tông sư trung kỳ. Vị này đáng thương thiên chi kiêu nữ đã bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Từ lần trước Giang Triệt ở trước mặt nàng, mang theo Du Uyển Nhi hợp tu, trong vòng một ngày liền để Du Uyển Nhi bước vào ám kình trung kỳ về sau, thế giới quan của nàng liền bị chấn động đến hiếm nát. Mấu chốt nhất chính là, cái này hơn nửa tháng bên trong, nàng một mực đều chú ý tới Đông Nhi cái cô nương này, nàng cơ hồ chưa từng có tu luyện qua nhưng là tu vi lại dâng lên như thế thần tốc, chỉ có thể có một loại nguyên nhân. Đó chính là Giang Triệt đang giúp nàng. Bằng vào ta thiên phú tu luyện. Nếu như thật cùng hắn cùng một chỗ tu luyện, sẽ là như thế nào một phen tràn cảnh? Có thể hay không một đêm đặt chân tông sư cảnh? Trần Ngưng Sương dao động, đi theo Giang Triệt bên người lâu như vậy. Nàng tự nhiên cũng là sờ qua Đông Nhi căn cốt, cái cô nương này tư chất tu luyện còn không có mình ưu tú đâu, nhưng là được sự giúp đỡ của Giang Triệt lại đã trở thành tông sư trung kỳ cường giả, vừa nghĩ tới nào đó loại khả năng. Hô hấp của nàng liền không khỏi dồn dập lấy thiên phú tu luyện của nàng, tương lai đặt chân đại tông sư là không thành vấn đề, nhưng là muốn đột phá đại tông sư. Tấn thăng truyền thuyết kia trung võ đạo thông thần cảnh giới, còn là có chênh lệch rất lớn. Giang Triệt. Trần Ngưng Sương tự hồ làm được quyết định gì đó, sắc mặt mang theo ửng đỏ, có thể ánh mắt lại càng thêm kiên định bắt đầu. Đi theo Giang Triệt bên người lâu như vậy, nàng quá rõ sở Giang Triệt đối ý nghĩ của mình, dù sao đã không thoát khỏi được cái này hỗn đản, vô luận như thế nào cuối cùng đều muốn bị hắn chiếm trong sạch, chẳng bằng dùng trong sạch của mình đổi lấy lợi ích lớn nhất. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Ngưng Sương đỉnh lấy một bộ mắt quần thâm đi tới Giang Triệt trước mặt. U! Sương Nhi ngươi đây là cái gì tạo hình a? Bộ này mắt quần thâm. Bị người đánh a? Trần Ngưng Sương rất im lặng. Nàng xoắn xuýt một buổi tối, cuối cùng mới chuẩn bị chủ động xuất kích, kết quả còn chưa mở miệng liền bị Giang Triệt cho cả phá phòng. Nhưng nàng sâu hô ít mấy hơi, cố gắng bình phục mình bên trong tức giận trong lòng. Giang Triệt, ta quyết định, cùng ngươi tiến hành hợp tu, ta quá muốn tiến bộ. Mình tân tân khổ khổ tu luyện một tháng, còn đỉnh không lên người khác một ngày tu luyện hiệu suất, tại hấp dẫn cực lớn trước mặt. Trần Ngưng Sương vẫn là chủ động mở ra một bước này, nàng minh bạch, cái này bước ra một bước. Phía trước chính là vực sâu vạn trượng, mặc dù bây giờ khổ bức thời gian kết thúc, nhưng là tương lai còn có càng thêm khổ bức thời gian chờ lấy nàng. Ồ, ngươi nghĩ thông suốt. Giang Triệt nhìn về phía Trần Ngưng Sương đôi mắt bên trong mang theo trêu tức tiếu dung, cái này kỳ thật đã sớm tại trong dự liệu của hắn, giống Trần Ngưng Sương loại này thiên chi kiêu nữ tuyệt đối chống cự không được mạnh lên dụ hoặc. Chương 235, Diệp Mộng Giao say rượu, sụp đổ khóc lớn. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau hợp tu, ta quá muốn tiến bộ. Trần Ngưng Sương chăm chú mở miệng. Ngươi nhìn. Vừa vội. Trần Ngưng Sương chủ động đưa tới cửa. Giang Triệt ngược lại giả thành đại gia, hiện đang chủ động quyền đã triệt để đi vào trong tay hắn. Ngươi, ta đều đã hoàn toàn thần phục, ngươi còn muốn thế nào? Không không không, ngươi tới hơi trễ, bên cạnh ta nữ hài rất nhiều, đều có chút bận không qua nổi, xế chiều hôm nay ta muốn dẫn Giao Giao ra đi hẹn hò, ban đêm còn muốn cùng Phỉ Phỉ tỷ ăn một bữa ánh nến bữa tối. Trong đêm còn muốn trợ giúp Uyển Nhi cùng Đông Nhi tăng thực lực lên. Ngươi, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không có chỗ xếp hạng. Trần Ngưng Sương nhìn xem Giang Triệt bộ này tiện hề hề bộ dáng, nàng là thật muốn đánh người a. Nàng rất rõ ràng, Giang Triệt không phải là không có thời gian, hắn liền là đơn thuần tiện mà thôi. Đem mình pua sau khi hoàn thành lại phơi đến một bên. Ngươi sớm muộn sẽ gặp phải sét đánh ỉ vậy ta có thể thật cao hứng, nghe nói đặt chân võ đạo thông thần cảnh giới thời điểm, sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Dẫn tới thiên lôi tôi thể, ngươi cái này biến tướng chính là tại chúc ta sớm ngày thông thần nha. Tạ ơn Úc. Giang Triệt hí cười một tiếng, đi ngang qua Trần Ngưng Sương bên cạnh thời điểm còn đối nàng mượt mà bờ mông hung hăng vỗ một cái cảm giác vào tay. Liền rất nhượng, đã từng cao lạnh vô cùng Trần Ngưng Sương, bây giờ đã hướng mình thần phục, đối với những thứ này cao cao tại thượng nữ nhân, đúng bệnh hốt thuốc là đủ. Bỗng nhiên, Giang Triệt nhớ tới hai ngày trước gặp phải vị kia khóa lại học thần hệ thống cô lãnh thiếu nữ Thẩm Du, đừng nhìn cô gái này bề ngoài thanh lãnh, không dính khói lửa trần gian, nhưng là Giang công tử vẫn như cũ có biện pháp phá nàng phòng, từ nhìn thấy Thẩm Du lần đầu tiên, hắn liền rõ ràng. Đây là một cái phi thường thuần túy nữ hài, ánh mắt bên trong chỉ có thể nhìn thấy thuần túy tri thức, nghĩ muốn bắt lại dạng này nữ hài, ngươi dùng cái gì uy bức lợi dụ đều không tốt làm, Thẩm Du một thân một mình, chân trần không sợ mang giày. Đối với loại này học bá, ngươi chỉ cần dùng học thức của mình tinh phục nàng, rất nhanh nàng liền sẽ luân hãm. Cho nên Giang Triệt chuẩn bị để Thẩm Du vị thiên tài này tiểu học thần cảm thụ một chút một cái thế giới khác học thuật áp chế. Giang Triệt kỳ thật cũng không hề nói dối, hắn xác thực rất bận, trước đó hứa hẹn cho Diệp Mộng Giao hẹn hò vẫn là không thể ít. Dù sao đều là nữ nhân của mình, không có khả năng quá mức vắng vẻ nàng. Còn có Tần Xảo Xảo các nàng, cũng là như thế. Ngẫu nhiên rút cái thời gian cùng cô nương đơn độc ở chung một chút, tăng tiến tình cảm. Vốn. Ta còn muốn hát. Diệp Mộng Giao vậy mà lôi kéo Giang Triệt đi uống rượu. Mang theo tiểu ni tử điên rồi một cái buổi chiều, ban đêm lại ra uống rượu. Mà lại Diệp Mộng Giao tửu lượng cùng rượu phẩm hiển nhiên không quá đi. Cái này mới uống vài chén rượu, liền say nhào vào trong ngực của mình. Giang Triệt. Chúng ta không về nhà có được hay không vậy? Ngươi cứ như vậy ôm ta. Ôm chặt một điểm thì ấy ngươi hôn hôn ta có được hay không? Hôn hôn miệng của ta. Giang Triệt cúi đầu nhìn xem ngực mình thiếu nữ, Diệp Mộng Giao tâm thái xảy ra vấn đề. Chỉ bất quá những thứ này tâm tư đều bị nàng giấu cực sâu, ngay cả Giang Triệt nàng tâm thông đều không thể lắng nghe chỗ sâu nhất thân là Diệp gia thiên kim đại tiểu thư, làm sao lại một mực cam tâm cùng cái khác các cô gái chia sẻ mình, bao quát trước đó 18 tuổi sinh nhật trên yến hội hát hóa cũng tốt, chủ động câu dẫn mình cũng được, đều là nội tâm của nàng mâu thuẫn một loại thể hiện, kỳ thật Diệp Mộng Giao vị đại tiểu thư này tâm trí. Cùng một cái tiểu nữ hài không sai biệt lắm. Ở chỗ này ngươi là ta một người, về đến nhà. Ngươi liền không cần ta nữa, ngươi liền chỉ biết là khi dễ ta. Giang Triệt. Kỳ thật ta vẫn luôn biết đến, ngươi thích chính là Uyển Nhi, ngươi không thích ta. Ngươi chỉ thích thân thể của ta thì Diệp Mộng Giao nói hốc mắt liền đỏ lên, cực kỳ giống một con bị khi phụ thảm rồi con thỏ. Ngươi biết không? Ta thật hối hận, lúc đầu bên cạnh ngươi hẳn là chỉ có ta một người, là ta đem ngươi làm mất rồi. Thiếu nữ dắt lấy Giang Triệt cánh tay. Đem mình ngày bình thường giấu tại ý nghĩ sâu trong nội tâm tất cả đều một mạch nói ra. Gương mặt bởi vì say rượu nguyên nhân một mảnh đỏ hồng, thậm chí ngay cả cái cổ trắng ngọc cũng đều đỏ thấu, to như hạt đậu nước mắt không cần tiền giống như rơi xuống. Giang Triệt bất đắc dĩ thở dài, chỉ là nhẹ nhàng ôm sát Diệp Mộng Giao đầu vai. Hắn thề, mình ngay từ đầu thật chỉ là muốn là một cái siêu cấp hải vương, chủ đánh một cái không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Nhưng là đối với Diệp Mộng Giao, hắn cũng là có cảm tình. Giang Triệt, bên cạnh ngươi nữ hài tử càng ngày càng nhiều, ngươi có thể hay không không quan tâm ta a? Ô ô, ta muốn cho ngươi sinh đứa bé. Uống linh đinh say mềm thiếu nữ thậm chí cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, mới mở miệng kém chút không có đem Giang Triệt cho lôi ở. Đại thủ nhẹ nhàng sờ lên Diệp Mộng Giao đầu, cũng không nói gì nữa, hắn hiện tại phong lưu nợ hơi nhiều, khẳng định sẽ có chiếu cố không đến nữ hài. Hắn mặc dù có hậu cung chi chủ danh hiệu, nhưng là các cô gái đều là hoạt bát người, cũng không phải là NPC, các nàng đều có ý nghĩ của mình. Nhưng vào lúc này, chung điện thoại vang lên là Cố Lăng Phỉ đánh tới, "Hê Tiểu Triệt, ta tan việc, ngươi nói đặt trước cái nào phòng ăn? Đêm nay ta đổi một bộ quần áo, cam đoan để ngươi hai mắt tỏa sáng." Ệ Giang Triệt rất im lặng. Nhìn xem uống tại trong lồng ngực của mình nhẹ giọng khóc nức nở đại tiểu thư, hắn một trận tê cả da đầu, thời gian quản lý đại sư thảm tao máy bay rơi. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, buổi chiều là lưu cho Diệp Mộng Giao, chạng vạng tối đi theo Cố Lăng Phỉ ra ngoài ánh nến bữa tối, ai có thể nghĩ tới có thể bị Diệp Mộng Giao kéo đi uống rượu. Sau đó tiểu cô nương vừa khóc chính là một đêm. "Phỉ Phỉ tỷ, có thể là ta gần nhất tương đối vắng vẻ Giao Giao, nàng dắt lấy ta khóc đâu. Ánh nến bữa tối sự tình hai ngày nữa rồi nói sau, đến lúc đó ta tự mình làm cho ngươi." Giang Triệt nói xong đập một trương Diệp Mộng Giao ảnh chụp, thiếu nữ khóc lê hoa đái vũ. Tốt không đáng thương, tu la tràn cái gì. Tại Giang Triệt nơi này căn bản không tồn tại, chân thành mới là tất sát kỹ, Giang Triệt rất rõ ràng Cố Lăng Phỉ tính cách. Quả nhiên, nhìn xem Diệp Mộng Giao khóc thảm như vậy, Cố Lăng Phỉ mềm lòng. "Tiểu Triệt, phêu ngươi nhiều bồi bồi Giao Giao đi, người ta thế nhưng là mối tình đầu liền đụng phải ngươi như thế một cái lớn móng heo." "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi cũng là mối tình đầu a, ngươi chẳng lẽ sẽ không ăn giấm sao?" "Ta còn về phần ăn một tiểu nha đầu giấm sao?" Cố Lăng Phỉ treo đùa. "Phỉ Phỉ tỷ, yêu ngươi." Một bên khác, cúp điện thoại Cố Lăng Phỉ bất đắc dĩ cười cười. Cúi đầu nhìn thoáng qua mình đã mặc xong lễ phục dạ hội, một thân tử sắc lễ phục dạ hội Cố Lăng Phỉ tuyệt mỹ vô cùng, thậm chí còn đặc địa bỏ ra một cái nhà nhạc trang dung, như là một vị sắp xuất giá tân nương. "Quên đi thôi, lần này xem ở Giao Giao trên mặt mũi liền tha thứ ngươi, lần sau. Ngươi nếu lại dám bồ câu ta." "Hừ hừ." Chương 236, Diệp Mộng Giao, ta giúp ngươi cầm xuống Thẩm Du. "Ai? Các loại hai ngày nữa nhất định phải hảo hảo sủng một chút Cố Lăng Phỉ." Giang Triệt nhìn xem cúp máy điện thoại, Nữ nhân ngoài miệng mặc dù nói không ăn giấm, nhưng làm sao có thể không ăn giấm? Mùi giấm cách màn hình Giang Triệt thông đều ngửi thấy. Ô ô, đói bụng, Giang Triệt. Ta muốn ăn ngươi. Muốn ăn ngươi làm thịt kho tàu. Diệp Mộng Giao say bất tỉnh nhân sự, lúc này mới hai chén rượu a, liền say thành dạng này. Say thành dạng này. Ngươi vừa rồi say rượu đã nói ta có thể tất cả đều quay xuống a. Giang Triệt nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Không sai, vừa rồi Diệp Mộng Giao say rượu toàn bộ quá trình hắn đều cho ghi lại. Có thể xưng đỉnh cấp xả chết. Giao Giao, ngươi cũng không muốn mình sau khi say rượu hồ ngôn loạn ngữ dáng vẻ bị người nhìn thấy a. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Mộng Giao tỉnh, sau khi tỉnh lại mới phát hiện mình cả người như là bạch tuộc bình thường quấn ở Giang Triệt trên thân. Giang Triệt, ta tối hôm qua uống say sao? Giang Triệt nhẹ gật đầu ê ừm. Ngươi uống say, ngươi cũng là ám kình trung kỳ cổ võ giả, lại còn có thể uống say. Có chút không hợp thói thường thì Diệp Mộng Giao hơi có chút xấu hổ. Vậy ta tối hôm qua có nói cái gì sao? Đây mới là nàng quan tâm sự tình, nàng tương đối sợ hãi say rượu thổ chân ngôn, vạn nhất đem trong lòng mình điểm tiểu tâm tư kia tất cả đều rung lên ra ngoài, chẳng phải là xong. Ngươi cứ nói đi. Tối hôm qua không biết là cái nào nhỏ khóc bao ôm cánh tay của ta khóc tốt không đáng thương. Diệp Mộng Giao trên mặt biểu lộ cứng đờ. Cả người lúng túng. Ta không nói gì a. Nhìn xem Diệp Mộng Giao bộ này cũng bách bộ dáng, Giang Triệt lấy ra điện thoại, đem tối hôm qua Diệp Mộng Giao say rượu bộ dáng truyền bá phóng ra. Ô, thật xin lỗi, là ta đem ngươi làm mất rồi, ngươi sẽ còn yêu ta sao? Ta không muốn về nhà, về đến nhà ngươi liền không để ý tới ta. Ngươi có thể hay không đem đối Uyển Nhi yêu phân cho ta một điểm? Liền một chút xíu là được. Ta không tham lam. Ta muốn cho ngươi sinh cái bảo bảo. Thu hình lại phóng tới một nửa, Diệp Mộng Giao sắc mặt liền bạo đỏ lên. Hai cánh tay ý đồ đoạt lấy Giang Triệt điện thoại, ê đừng thả a. Nhìn xem Diệp Mộng Giao bộ này ngượng ngùng cuộn bách bộ dáng, Giang Triệt bật cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo. Giao Giao, ngươi lại còn phải cho ta sinh đứa bé. Diệp Mộng Giao sắc mặt đỏ lên, nàng xác thực nghĩ tới dùng hài tử buộc lại Giang Triệt trái tim. Không cần thiết, ngươi hoàn toàn không cần thiết lo được lo mất, càng không cần thiết cho ta sinh con. Giang Triệt ánh mắt triển lộ ra một tia nhu tình, nữ nhân bên cạnh hắn mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng hắn hiện giai đoạn lại cũng không chuẩn bị để các cô nương mang thai, dù sao có tăng thọ đang cùng phản phái hệ thống, tương lai hắn hoàn toàn có thể mang theo các cô nương trường sinh cửu thị, tìm thường con người khi còn sống khả năng cũng chỉ có mấy chục năm, nhưng là đối với Giang Triệt. Tới nói lại không phải như thế, tại lâu đời mà dài dằng dặc trong cuộc sống, có thể làm sự tình quá nhiều, sinh em bé loại chuyện này liền hướng xếp sau sắp xếp đi, mà lại Giang Triệt đối với nhân loại con non cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, ồn ào phiền chết, Diệp Mộng Giao là yêu đương não, trải qua Giang Triệt kiểu nói này. Rất nhanh con mắt liền ẩm ướt, khóc nhào vào Giang Triệt trong ngực. Thật sự là một cái nhỏ bình giấm chua, ngay cả chính ngươi khuê mật giấm đều ăn. Ngươi cùng Nguyễn Nhi không phải tốt nhất khuê mật sao? Thế nào? Nhựa plastic tỉ muội tình a. Diệp Mộng Giao xấu hổ cúi đầu. Chẳng biết tại sao, nhớ tới Uyển Nhi. Trong lòng của nàng liền có một loại cảm giác áy náy, nàng bây giờ có loại làm tiểu tam yêu đương vụng trộm cảm giác. A hắc xì. Đang chờ trong nhà lột mèo Du Uyển Nhi bỗng nhiên hắc hơi một cái. Cái này hỗn đản Giang Triệt, khẳng định lại đang khi dễ Giao Giao tỷ. Tiểu lô ly lớn chừng bàn tay khuôn mặt tức giận, trong lòng có chút chua chua. Lớn hỗn đản, đầy trong đầu đều là màu vàng phế liệu thối tạp ngư, sớm muộn cũng có một ngày hội dương liệt. Meo meo. Tô Miên Miên biểu thị tán đồng. Du Uyển Nhi cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Tô Miên Miên, chẳng biết tại sao. Nàng càng xem cái này thú bông mèo càng cảm thấy quen thuộc. Bỗng nhiên, nàng mới nghĩ đến cái này thú bông mèo cùng trên mạng gần nhất rất hỏa con kia sẽ đánh đàn dương cầm con mèo rất giống a, đây không phải rất giống. Đây quả thực là giống nhau như đúc a. Đi thôi. Con mèo nhỏ, cho ta đà một bản dương cầm nghe một chút ê. Tô Miên Miên, rất im lặng. Nàng cảm giác trước mắt cái này tiểu lô ly đầu có chút không dễ dùng lắm, liếc nàng một cái, sau đó liền nện bước bước chân mèo đi ra, chỉ để lại Du Uyển Nhi một người ngồi tại nguyên chỗ hoài nghi nhân sinh. Giang Triệt khó được đi học, dù sao trong trường học còn có một cái khí vận chi nữ đâu. Giang Triệt, Ta biết ngươi khẳng định là muốn truy cầu Thẩm Du đúng không? Ta có thể giúp ngươi truy nàng. Diệp Mộng Giao nắm cả Giang Triệt cánh tay, lộ ra một vòng cười xấu xa, từ khi trước mấy ngày cùng Giang Triệt thổ lộ tâm tình về sau. Nàng trong lòng buồn phiền cái kia một khối đại thạch đầu liền để xuống. Cả người cũng biến thành tự tin rất nhiều, đã thích. Vậy liền chủ động nói ra, nhất là trong trường học. Nơi này là nàng sân nhà. Ở trường học, nàng có cường đại tăng thêm bút gia trì, thanh mai trúc mã tăng thêm, để tất cả đồng học đều theo bản năng xem nàng như thành Giang Triệt chính quy bạn gái. Bao quát Tần Xảo Xảo cũng không sánh nổi nàng. Nghĩ đến đây, ngạo kiều đại tiểu thư khóe miệng trong lúc lơ đãng liền bên trên dương lên. Du Viễn Nhi cùng sau lưng Giang Triệt, mạo xưng làm gặp cảnh khốn cùng. Giao Giao tỷ, tại sao phải trợ giúp cái người xấu xa này truy cầu Thẩm Du a? Hắn chính là cái lớn móng heo. Diệp Mộng Giao cười thần bí, vụng trộm tiến tới Du Viễn Nhi bên tai mở miệng. Viễn Nhi, ngươi liền không muốn nhìn thấy thiên tài nữ học thần No Sa Đọa sao? Nàng lần trước liên thi thế nhưng là thi mát điểm A mà lại ta hướng nàng thỉnh giáo vấn đề, nàng vậy mà nói ta đần. Tức chết ta rồi a. Diệp Mộng Giao khí siết chặt nắm đấm. Du Viễn Nhi, Giang Triệt rất im lặng. Quả nhiên, Diệp Mộng Giao vẫn là cái kia nguyên chấp nguyên vị ngạo kiều đại tiểu thư, nàng nhóc đáng thương bộ dáng sẽ chỉ ở Giang Triệt trước mặt triển lộ ra. Giang Triệt, cố lên, nhất định phải cầm xuống cái này Thẩm Du, ta nhìn nàng khó chịu. Diệp Mộng Giao chỉ một gian phòng học gần cửa sổ chỗ, một đạo ngồi thẳng tắp thân ảnh đang viết thứ gì, thiếu nữ mặc chỉnh tề đồng phục, mang theo một cặp mắt kiến, ghi một đầu đơn giản bím tóc đuôi ngựa, 10% chú đang đọc sách, bên cạnh nhan hoàng mỹ không một tì vết, cho người ta một loại mối tình đầu cảm giác nhưng là thiếu nữ trên thân lại tản ra một loại mãnh liệt khoảng cách cảm giác, đều nói nữ nhân là ghen tị, nhất là nữ nhân xinh đẹp, Diệp Mộng Giao từ Thẩm Du trên. Thân thấy được đã từng mình. Nàng đã từng cũng là như thế này một bộ cao lạnh bộ dáng, nhưng chính bởi vì chính mình cao lạnh. Cho nên mới đem Giang Triệt đẩy đi ra, nàng chán ghét đã từng mình, tự nhiên cũng liền chán ghét lên cái này Thẩm Du, Giang Triệt câu môi, cầm xuống nàng ngược lại cũng không khó, mà lại dễ như trở bàn tay. Như loại này khóa lại học thần hệ thống thiên tài thiếu nữ, ngươi chỉ cần thể hiện ra so với nàng càng thêm thiên tài. Nàng luôn hãm so với ai khác đều nhanh. Chương 237, Thẩm Du. Ta hoài nghi mình bị người châm đúng, nhưng là không có chứng cứ. Giang Triệt, ngươi là không thể nào đuổi tới Thẩm Du, bằng vào ta đối nàng giải, ngươi coi như ngủ nàng. Nàng cũng sẽ không đối ngươi động tâm. Du Viễn Nhi ngữ khí chế nhạo mở miệng, nhưng lại cho người ta một loại xào giấm trượt cảm giác. Diệp Mộng Giao mặc dù cũng thích ăn giấm, nhưng Du Viễn Nhi mới là có thể nhất ăn giấm một cái kia, chỉ bất quá nàng chưa hề biểu hiện ra ngoài, thậm chí có đôi khi ăn giấm ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Kỳ thật Du Viễn Nhi cũng sớm đã thích Giang Triệt, chỉ bất quá muốn cho cái này ngạo kiều thư tiểu quỷ thừa nhận nội tâm của mình. So với lên trời còn khó hơn. Viễn Nhi, lại không nhớ lâu đúng không? Có muốn hay không ta ngày mai tiếp tục cho ngươi xin phép nghỉ? Du Viễn Nhi nghe được xin phép nghỉ hai chữ, hai chân liền không tự chủ được có chút như nhũn ra, nghĩ đến bị đại khủng bố chi phối đáng sợ hồi ức. Giao Giao, các ngươi đi về trước đi. Giang Triệt cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Mộng Giao bả vai. Giang Triệt giữa trưa nhớ kỹ tới đón ta nha. Nói Diệp Mộng Giao mười phần to gan đem đầu đưa tới, đối Giang Triệt môi mỏng nhẹ nhàng một mổ, sau đó liền lôi kéo Du Uyển Nhi chạy trốn. Giang Triệt im lặng, nhìn chung quanh một chút chung quanh các học sinh, hắn cảm giác vô số đạo nghĩ muốn giết ánh mắt của mình. Diệp Mộng Giao thân là sĩ lam hoa khôi của trường, trong trường học có thể là có không ít liếm chó người đeo đuổi, nhưng là trở ngại gia thế chênh lệch. Bọn hắn cũng chỉ có thể vụng trộm thầm mến, nhất là thầm mến Diệp Mộng Giao những học sinh này bên trong, có không ít đều là gia đình giàu sang công tử ca, gia sản mấy ức cái chủng loại kia, cái này để Giang Triệt có chút. Im lặng, loại này vô não liếm chó nhóm cũng sẽ chỉ ở trong tiểu thuyết xuất hiện, trong hiện thực loại này công tử ca cơ bản đều là mở ra xe thể thao khắp nơi tán gái phong lưu công tử. Liếm chó, liếm đến cuối cùng sẽ chỉ không có gì cả, các ngươi không bỏ xuống được nữ hài. Người khác đã book in Giang Triệt cho những người này thụ cái ngón giữa, trước khi đi, lại liếc mắt nhìn Thẩm Du hắn thân vì một cái phản phái, khẳng định không có khả năng trực tiếp liếm láp mặt qua đi, vậy hắn cái này phản phái còn muốn hay không mặt mũi. Vương Lị Lị gần nhất thật vui vẻ, nàng lại thăng chức, không chỉ có trở thành cấp giáo thầy chủ nhiệm, hơn nữa còn kiêm chức tỉnh liên thi ra đề một người. Thu nhập cùng trước đó cũng có cách biệt một trời. Đương nhiên đi, nàng vô cùng rõ ràng mình những địa vị này cùng tài phú đều là ai cho. Giang Triệt. Cái kia nàng đã từng xem thường ăn chơi thiếu gia, nhưng bây giờ nàng đã đối Giang Triệt ấn tượng triệt triệt để đổi cái nhìn. Nếu như không phải hiền tế đề điểm, ta hiện tại vẫn là một cái bình thường anh ngữ lão sư, đương nhiên dạy học trồng người cũng không có cái gì không tốt, nhưng là bộ giáo dục với ta mà nói mới càng thêm trời cao biển rộng. Vương Lị Lị nâng chung trà lên, nhẹ nhàng đem phía trên lá trà thổi tan, sau đó uống rượu một ngụm. Có thể nhưng vào lúc này, cửa ban công bị gõ. Vương lão sư. Có người tìm ngài. Vương Lị Lị nhíu mày, nói bao nhiêu lần, công tác thời điểm muốn xứng chức vụ. Ngạch. Tốt Vương chủ nhiệm. Giang Triệt đồng học tìm đến ngài. Vương Lị Lị vừa nghe đến là Giang Triệt, trên mặt biểu lộ lập tức liền thay đổi một phen bộ dáng. Nhanh nhanh nhanh, mau đưa Giang đồng học mời tiến đến, rất im lặng. Vương lão sư, ngài cái này thầy chủ nhiệm làm rất thoải mái mà. Giang Triệt đi vào văn phòng, sau đó đặt mông ngồi ở văn phòng trên ghế salon. Giang đồng học. Ngươi làm sao có thời gian đến ta cái này a? Vương Lị Lị cả người đều nịnh nọt bật cười, tiếu dung như cùng một đóa hoa cúc. Triệt để thuyết minh cái gì gọi là bợ đỡ hai chữ, thậm chí còn chủ động cho Giang Triệt rót một chén trà nước. Giang đồng học a, nhà ta xảo xảo gần nhất trong nhà có thể vẫn luôn tại lẩm bẩm ngươi đây, nhà ta cô gái nhỏ này. Thật không khiến người ta bớt lo a, chờ đến tốt nghiệp về sau ta liền mặc kệ nàng, mặc nàng theo liền đi. Ấy Vương lão sư, xảo xảo ta không có khả năng đem nàng ném đi, ta không phải loại kia bội tình bạc nghĩa người. Gầy Vương Lị Lị rất im lặng. Ta tin ngươi cái quỷ. Bên cạnh ngươi nữ hài càng ngày càng nhiều, không chừng ngày nào liền chơi chán xảo xảo. Vương lão sư, Thẩm Du ngươi hẳn phải biết a. Giang Triệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta biết, Thẩm Du thành tích đặc biệt không ưu dị, lần trước liên kiểm tra một chút mát điểm. Nhắc lên Thẩm Du, Vương Lị Lị ánh mắt bên trong liền hiện ra kinh diễm biểu lộ. Lần trước liên thi là nàng ra anh ngữ bài thi, lại còn có thể thi mát điểm. Đây đúng là một nhân tài, nàng nhưng thật ra là rất hiện thực. Rõ ràng bất công loại kia thành tích tốt học sinh. Ngươi. Vương Lị Lị lại nói một nửa, liền nói không được nữa, nhìn xem Giang Triệt mở to hai mắt nhìn. Tên tiểu hỗn đản này sẽ không phải đối Thẩm Du có ý tưởng a. Vương lão sư, nói như vậy. Ta thành tích bị người vượt qua, vô cùng khó chịu, tại ta tán gái thời điểm tuyệt đối không cho phép những người khác cõng ta vụng trộm nội quyển. Vương Lị Lị ngẩn người, nghe Giang Triệt lời này. Là cùng Thẩm Du lên cái gì xung đột sao? Cũng là bởi vì thành tích bị người siêu việt, liền muốn để cho mình giúp hắn gây sự tình. Ta thế nhưng là lão sư a. Mà lại Thẩm Du thành tích ưu tú như vậy. Giang Triệt ghen tâm sao có thể mạnh như vậy? Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là Vương Lị Lị ngoài miệng hay là vô cùng thành thật. Vừa vặn ta cũng cảm thấy mỗi ngày đắm chìm học tập đối thân thể không tốt. Một hồi ta cũng làm người ta đem tiết học của nàng bên ngoài thời gian hoạt động tăng mát. Vừa vặn hai ngày nữa có cái đại hội thể dục thể thao, để Thẩm Du đi thử một lần. Dù sao thân thể mới là phấn đấu tiền vốn mà. Mà lại hiện tại cô nương, không thể quan học tập. Ta lại để cho người cho nàng báo mấy cái âm nhạc câu lạc bộ hay là vũ đạo câu lạc bộ. Đối với một cái học thần lưu manh vận chi nữ tới nói, ngươi không cho nàng học tập. So với nàng còn khó chịu hơn, Giang Triệt nghe khẽ gật đầu, kỳ thực dạng này cũng tốt, trước hết để cho Thẩm Du rèn luyện một chút thân thể, không muốn giống như Du Uyển Nhi chạy một hồi liền mệt mỏi, chân nhỏ cùng tiểu hài trước rèn luyện một chút, dạng này về sau mới phương liền đi theo Giang Triệt chạy marathon. Vương lão sư vẫn là người thông minh nha, ta cảm thấy giống Vương lão sư loại lão sư này. Về sau có tiến vào bộ giáo dục năng lực ệ. Vương Lị Lị con mắt trừng lớn, nàng còn có cơ hội tiến bộ giáo dục. Nàng bây giờ đã thưởng thức được quyền lực tư vị, nàng thật quá muốn vào bộ. Thẩm Du rất khó chịu, bởi vì nàng một ngày học thần nhiệm vụ chỉ hoàn thành một nửa. Sau đó liền bị trường học lão sư cường ngạnh kéo vào một cá thể dục câu lạc bộ, đi lên liền muốn để nàng chạy 8.000 gạo, nàng cái này tiểu thân bản bị mệt quá sức. Chỉ bất quá Thẩm Du trời sinh mặt đơ, từ trên mặt của nàng nhìn không ra buồn vui, mệt đến thở hồng hộc, sau đó ngồi trên mặt đất. Nhàn bên trong trộn bận biệu lại dùng di động học lén mấy cái tri thức điểm. Tích. Học thần kinh nghiệm cộng 1. Ta tích tổ nải nải a, ngươi đừng học lén, ngươi cũng thi mát điểm, ngươi đây là muốn quyển chết ai vậy? Giáo viên thể dục tâm tính sập a, hiện tại học sinh đều đáng sợ như vậy sao? Thẩm Du vẫn như cũ làm theo ý mình. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó lông mày chăm chú nhíu lại. Nhiệm vụ hôm nay sợ là không xong được, e mãi cho đến lúc buổi tối, nàng mới từ trong trường học rời đi. Ngươi biết chạy 8.000 gạo đối một cái lâu dài không rèn luyện tiểu cô nương khủng bố đến mức nào sao? Nàng cảm giác mình kém chút liền muốn rời ra từng mảnh, mà lại vừa nghĩ tới cuộc sống như vậy muốn tiếp tục thật lâu. Nàng không hề bận tâm, trong lòng liền không hiểu thấu bắt đầu phiền não. Là ai tại nhằm vào ta? Thẩm Du khẽ cắn môi mỏng, cuộc sống của nàng mấy có lẽ đã triệt để quy luật hóa. Nàng chán ghét loại cuộc sống này, làm việc và nghỉ ngơi bị đánh loạn cảm giác. Nàng hoài nghi mình bị người châm đúng, nhưng là không có chứng cứ. Chương 238, trợ Trần Ngưng Sương bước vào tông sư. Giang Triệt chỉ cần hơi xuất thủ, liền có thể để Thẩm Du vị này khí vận chi nữ phiền muộn một thời gian thật dài. Thẩm Du. Giang Triệt đương nhiên là muốn bắt lại. Nhưng hắn hiện tại không thế nào thích trường thương thẳng vào, hắn ưa tế thủy trường lưu. Liền nói ví dụ lúc này Trần Ngưng Sương lại tìm đến hắn. Giang Triệt. Ngươi bây giờ có thời gian đi. Có thể. Có thể mang ta tu luyện sao? Trần Ngưng Sương lần nữa đứng ở Giang Triệt trước mặt. Trước đó nàng tại nói ra những lời này thời điểm sẽ còn ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng là hiện tại nha. Nàng đã sẽ không đỏ mặt, triệt để quen thuộc. Coi như đi cái đi ngang qua sân khấu, cùng mỗi ngày đi làm đánh thẻ, dù sao Giang Triệt cũng sẽ không thật động nàng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đều sẽ hoài nghi Giang Triệt hỗn đản này có phải hay không không được. Hiện tại là có thời gian. Giang Triệt câu cười, híp mắt lại, đại thủ kéo qua Trần Ngưng Sương không đủ một nắm eo nhỏ, trận trận độc thuộc thiếu nữ hương thơm truyền vào Giang Triệt chóp mũi. Từ khi biến thành Giang Triệt thị nữ về sau, Trần Ngưng Sương vẫn luôn mặc cái này bộ màu trắng hán phục. Cái này hán phục thế nhưng là Giang Triệt chọn lựa thật lâu, vô luận là khí chất vẫn là nhan trị đều cùng Trần Ngưng Sương tuyệt phối vô cùng. Chờ một chút. Trần Ngưng Sương có chút hoảng hốt, đây là tình huống như thế nào a? Giang Triệt không nên tiếp tục cự tuyệt nàng sao? Dù sao hắn đều cự tuyệt mình vài chục lần. Chờ cái gì chờ? Ngươi không phải vẫn muốn mạnh lên sao? Ta cho ngươi quyền lực này, ngươi chẳng lẽ không muốn một ngày đặt chân cương kình tu vi? Thành vì một đời tông sư. Sương Nhi, coi như ngươi lại thế nào thiên tài, lấy ngươi bây giờ hóa kình hậu kỳ thực lực, trở thành cương kình khẳng định còn cần 1-2 năm a. Nhưng là ta có thể giúp ngươi, để qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này đi. Giang Triệt thanh âm rất có mê hoặc lực, tại Trần Ngưng Sương bên tai vang vọng, như là ma âm. Ta. Trần Ngưng Sương bả vai đều đang rung động, một cái tay gấp siết chặt cổ áo, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt hai tay. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm thứ nhất buộc ánh nắng chiếu vào trong phòng thời điểm, Trần Ngưng Sương đột phá. Không chút huyền niệm đột phá, trong vòng một đêm liền gõ vào tông sư cảnh giới bên trong. Cái này. Tông sư. Trần Ngưng Sương nhìn qua hai tay của mình, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thể nội điên cuồng lưu động nội lực dâng lên muốn ra, tự chủ tạo thành một tầng hộ thể cương khí. Cường hoành vô cùng nội lực tràn ngập tại tứ chi của nàng Bách Hải bên trong, nàng bây giờ so trước đó nàng mạnh không biết bao nhiêu lần. Cái này sao có thể? Đơn giản như vậy. Đã đột phá thành cương kình. Trần Ngưng Sương thế giới quan bị Giang Triệt dùng đại pháo oanh hiếm nát, phải biết hôm qua nàng vẫn là hóa kình hậu kỳ a, ở giữa cách hóa kình đại viên mãn, nửa bước tông sư hai cái tiểu cảnh giới đâu, mà nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẻn vẹn chỉ dùng thời gian mấy tiếng a, tu vi vậy mà tiêu thăng khủng bố như thế, mấu chốt nhất chính là nàng có thể cảm nhận được mình tu luyện căn cốt cùng tư chất phát sinh biến hóa, cho nàng một loại tẩy tủy phạt xương cảm giác. Giang Triệt. Ngươi. Trần Ngưng Sương dựa vào bên giường, một trương khăn tắm đem nó thân thể mềm mại nửa chặn nửa che, ngọc bạch tay trắng để cho người ta mơ màng liên miên. Nàng quá kích động, nàng bây giờ nhìn hướng Giang Triệt ánh mắt đều không thích hợp, không chỉ có thể tăng cao tu vi, lại còn có thể tăng lên căn cốt cùng tư chất tu luyện, cái này chẳng phải là nói. Tương lai nàng thật có được vấn đỉnh võ đạo thông thần cảnh giới khả năng. Không hề nghi ngờ, Trần Ngưng Sương là một cái võ si, đã từng mục tiêu của nàng là trở thành thiên kình đại tông sư. Nhưng là hiện tại, nàng có càng thêm lâu dài mục tiêu, đặt chân trong truyền thuyết kia cảnh giới võ đạo. Giang Triệt. Trần Ngưng Sương khẽ cắn môi mỏng, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt đều nhanh kéo. Sớm biết tu luyện lại có như thế đường tắt, nàng làm gì còn như thế khổ tu. Giang Triệt im lặng nói, ngươi đừng suy nghĩ, hôm qua là bởi vì ngươi nguyên âm còn tại, cho nên tốc độ tu luyện có thể so với cưỡi tên lửa, mà lại ngươi bản thân thực lực liền rất mạnh, mới có thể ngay cả vượt mấy cái tiểu cảnh giới trở thành tông sư. Trước đó Đông Nhi cũng là như thế, một đêm đăng đỉnh tông sư, về sau tốc độ liền chậm lại. Nghe được Giang Triệt, Trần Ngưng Sương tâm tình kích động trong nháy mắt bị tưới tắt. Nàng còn tưởng rằng chỉ muốn đi theo Giang Triệt cùng một chỗ tu luyện, mỗi ngày tốc độ đều có thể nhanh như vậy đâu, hiện tại xem ra lại là người si nói mộng. Nhưng cũng so chính ngươi độc tự tu luyện nhanh hơn nhiều, để Giang Triệt tiếp tục nói bổ sung. Trần Ngưng Sương ngước mắt, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, toàn thân nội lực lưu chuyển. Ánh mắt sáng rực nhìn phía Giang Triệt, hệ Giang Triệt, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hệ Giang Triệt rất im lặng. Khiêu chiến ngươi tê liệt, đừng quên là ai hao phí vô số tinh lực mới đem ngươi ngạnh sinh sinh dội lên tông sư, ngươi cái này là thuộc về ăn xong sữa liền mắng nương, khi dễ ta chỉ là hóa kình đại viên mãn đúng không? A, à, tiểu ni tử ngươi chẳng lẽ còn muốn mưu sát thân phu? Đừng quên năng lực của ngươi từ đâu tới. Giang Triệt lộ ra cười tà, hắn hoàn toàn không sợ Trần Ngưng Sương. Dù sao cái này thất tiểu giả ngựa cũng sớm đã bị tuần phục ưa xong, lại một cô nương muốn luân hãm sát vách trên ban công, màu trắng thú bông mèo ghé vào trên sân thượng, hưu nhàn phơi tắm nắng, trong lòng một trận oán thầm e không đúng. Giang Triệt tên hỗn đảng kia có thể trộn nghe tiếng lòng của ta. Lại quên cái này một gốc rạ. Đáng chết a. À. Bất quá khoảng cách xa như vậy, hắn hẳn là nghe không được a. À. Mô si mô si. Không nghe được nói ta liền mắng ngươi đi. Ha ha, Tô Miên Miên ta chờ ngươi biến miêu nương một khắc này, Du Uyển Nhi chính là của ngươi hạ tràng. Giang Triệt thanh âm truyền vào Tô Miên Miên trong tai, đem nàng dọa giật mình. Cái gì? Miêu nương, ngươi. Ngươi vậy mà tại đánh loại này chủ ý. Ta đều biến thành một con đáng thương con mèo đều không định buông tha ta. Ta liền biết ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ cho ta ăn hảo quả tử, ngươi vậy mà. Tô Miên Miên cũng trợn tròn mắt, Giang Triệt đây là một cái dương mưu a. Linh hồn của nàng là một nhân loại, khẳng định không cam tâm một mực làm thú bông mèo, muốn hóa hình chỉ có thể mượn nhờ Giang Triệt lực lượng, nhưng là Giang Triệt liền đợi đến nàng hóa hình ngày đó. Quá biến thái a, phúc thụy khống chân nga tâm. Tô Miên Miên xấu hổ chạy ra, Giang Triệt cái này nghe lén tiếng lòng năng lực quá biến thái, mình một điểm tư ẩn đều không có, về sau nhất định phải cách tên biến thái này xa một chút mới được. Ngay tại Tô Miên Miên vừa mới lúc xuống lầu, đối diện vừa vặn đụng phải hai đạo nhân ảnh. Mèo ô. Tô Miên Miên ngẩng đầu nhìn lên, tự hồ là một nam một nữ, nhất là nữ nhân kia. Mình đứng tại bên chân của nàng, ngước mắt căn bản không nhìn thấy nữ nhân đầu. Có lẽ cũng có thể nhìn thấy đầu, nhưng lại bị quần áo che khuất vóc người đẹp hoàng mỹ phu nhân a, không phải Khương Vân Lễ lại có thể là ai đâu. Bé ngoan. Mụ mụ ôm một cái. Khương Vân Lễ nghĩ lầm Tô Miên Miên còn là trước kia mình con kia tiểu bố ngẫu, cuối người xoay người đem nó ôm vào trong ngực ở ngô ngô ngô. Cái gì để cho ta không thể thở nổi? Phu nhân! Ngươi muốn đem ta ngạt chết? Tô Miên Miên vung vẩy lên móng vuốt nhỏ, nhưng lại chỉ có thể đem Khương Vân Lễ cho chọc cười. Giang Triệt công ty càng làm càng lớn, thậm chí đều đã gây nên Giang Uyên đám người nhìn chăm chú. Giang Uyên trong lúc rảnh rỗi thời điểm liền phái người điều tra một chút cái này Cường Thịnh tập đoàn. Kết quả không tra còn tốt, tra một cái trực tiếp cho hắn tới cái kinh hỷ lớn. Công ty phía sau mà người đầu tư lại là con của hắn. Cái này chẳng phải là thật trùng hợp sao? Cái kia gọi một cái vui mừng a, nhi tử rốt cục khai khiếu, vô thanh vô tức liền làm cái giá trị vốn hóa vài tỷ công ty, đoạn thời gian trước nghe nói còn hấp dẫn một cái cổ đông đầu tư 10 ức. Cái này quá có thực lực. Nhi tử ngươi có năng lực này còn sáng tạo cái gì nghiệp a? Phải biết. Đối với phú nhất đại phụ mẫu tới nói, cũng không sợ hài tử sống phóng túng, liền sợ hài tử muốn lập nghiệp. Tranh thủ thời gian trở về kế thừa gia sản đi, lão cha ta không kịp chờ đợi cùng mẹ ngươi đi hưởng thụ hai người sinh sống. Chương 239, muốn đem vạn ức công ty truyền cho Giang Triệt. Giang Uyên mang tâm tình kích động bước vào Giang gia trong biệt thự. Bởi vì hắn lập tức liền có thể lấy cùng lão bà đi qua thế giới hai người. Giang Triệt bây giờ đã bắt đầu sáng lập công ty của mình. Đoán chừng nhiều nhất 1-2 năm, chờ nhi tử năng lực bồi dưỡng sau khi thức dậy, đem hắn đưa đến công ty mình đi thể nghiệm cái 1 năm nửa năm. Đến lúc đó cho hắn treo cái trước đại diện tổng giám đốc danh hào, chờ hắn ở công ty đứng vững gót chân về sau, lại đem công ty cổ phần cùng chủ tịch chức vị toàn bộ truyền cho hắn. Hắc hắc. Lúc kia hắn liền có thể mang theo lão bà trời Nam biển Bắc khắp nơi du lịch. Ngẫm lại đều cảm giác đắc ý a. Loại khổ này ép sinh hoạt, hắn sắp qua đủ. Lão bà. Đi, cái này bé ngoan đi theo con trai của ta bên người có phải hay không ăn mập? Giang Uyên nhìn thoáng qua Khương Vân Lễ trong ngực Tô Miên Miên. Phi. Ngươi mới ăn mập đâu? Tô Miên Miên rất tức tối, móng vuốt nhỏ không ngừng đào, ý đồ từ đào thoát cái này đè ép mình to lớn cạm bẫy, nàng thật sắp bị nghẹn chết rồi. Bé ngoan ngươi ngoan một điểm nha, mấy tháng không thấy. Ngươi ngay cả mụ mụ cũng không nhận ra sao? Tô Miên Miên, rất im lặng. Vùng vẫy một hồi, dứt khoát liền nằm ngang, hai người này là Giang Triệt phụ mẫu. T. Bọn hắn nhìn thấy Giang Triệt bên người nữ hài nhiều như vậy. Đều không quản chút nào sao? Tô Miên Miên ở trong lòng kháng nghị, cái này làm cha mẹ cũng quá không xứng chức a, chẳng lẽ lại là phụng chỉ tán gái? Tô Miên Miên nho nhỏ trong đầu tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Nhi tử, nhìn thấy mụ mụ hài lòng hay không? Khương Vân Lễ nhìn thấy Giang Triệt về sau, trực tiếp đem con mèo hướng trên ghế salon ném một cái, cho Giang Triệt tới cái thật to ôm. Mèo ô ê Tô Miên Miên bị ngã có chút mộng bức. Uy uy uy, phu nhân ngươi có phải hay không quá mức a? Mới vừa rồi còn gọi ta bé ngoan, tiểu bảo đâu, hiện tại gặp được thân nhi tử liền lãnh khốc như vậy hiện thực sao? Tô Miên Miên đối loại hành vi này biểu thị mãnh liệt khiển trách. Giang Triệt cũng hơi có chút im lặng, hắn vị mẫu thân này đại nhân giống như vĩnh viễn dài không giống nhau lắm. Mà lại không có gì giấu nhau trò chuyện. Tiểu Triệt, ngươi vụng trộm nói cho ta, Phỉ Phỉ có phải hay không bị ngươi cầm xuống rồi? Ta trước đó có một lần nhìn nàng tư thế đi không thích hợp. Giang Triệt. Nhìn thấy Giang Triệt không nói lời nào, Khương Vân Lễ liền tâm lĩnh thần hội, che lên miệng bật cười. Vỗ vỗ Giang Triệt đùi, Phỉ Phỉ là cô nương tốt. Ngươi cũng không thể bạc đãi người ta a. Mặc dù lớn hơn ngươi mấy tuổi, nhưng là đại tỷ tỷ biết thương người a. Tiểu Triệt ngươi tốt nhất nhanh lên, Phỉ Phỉ vừa nhìn liền biết có thể sinh em bé, ta và cha ngươi đều chờ đợi ôm cháu trai cùng tôn nữ đâu. Giang Uyên bất đắc dĩ kéo Khương Vân Lễ ống tay áo, lão bà chớ nói lung tung, nhi tử trong nhà còn có cái khác cô nương đâu, ngày chỗ lấy các ngươi tới làm gì a. Giang Uyên chính liệu chính kiểm sắc, Tiểu Triệt, ta nghe nói ngươi mấy tháng trước sáng lập một cái công ty. Ngươi là phía sau mà người đầu tư. Lời này vừa nói ra, Giang Triệt lập tức hiểu Giang Uyên ý tứ. Lão tiểu tử này nghĩ để cho mình thừa kế nghiệp cha, kế thừa hắn trăm tỷ gia sản, nếu như nói tại mấy tháng trước. Hắn có thể sẽ trực tiếp cự tuyệt, dù sao mình hiện tại sung sướng như vậy, ngày bình thường ngợp trong vàng son, đắm chìm trong ôn nhu hương, thỉnh thoảng còn có thể xử lý một chút khí vận chi tử, nhiều dễ chịu. Làm gì còn muốn mệt gần chết đi kế thừa gia sản, nhưng là hiện tại nha. Giang Triệt có thể là có một chi chuyên nghiệp thương nghiệp đoàn đội, giống Lãnh Ngưng Thu loại này đều là cấp cao nhất thương nghiệp hình nhân mới, đoán chừng nhiều nhất chỉ cần quen thuộc một hai tháng liền có thể toàn diện tiếp quản Nguyên Triệt Thúc mong đợi. Nguyên Triệt Thúc mong đợi bây giờ giá trị vốn hóa đã phá vạn ức, hơn nữa còn có chính sách quốc gia nâng đỡ trợ giúp, cái này chế tạo kháng ung thư đặc hiệu thuốc tại toàn cầu trên thị trường đều là có được đỉnh cấp sức cạnh tranh. Giang Triệt nhẹ gật đầu, ta xác thực sáng lập một cái tên là Cường Thịnh Tập đoàn công ty, nhưng cũng chính là lộng lấy chơi, ta coi như một cái vung tay trưởng quỹ mà thôi. Nghe Liễu Nhi con, Giang Uyên khóe miệng giật một cái, lộng lấy chơi chỉnh xuất một cái giá trị vốn hóa vài tỷ công ty. Thật mẹ nó vơ sai a. Tiểu Triệt, đây không phải chính thể hiện ra năng lực của ngươi sao? Ngươi xem một chút. Nhà ta công ty ngươi có hứng thú hay không? Công ty của ta đều là giao cho bọn thủ hạ quản lý. Ta chính là một cái trên danh nghĩa hưởng có cổ phần vung tay trưởng quỹ thôi, nếu như ta nếu là tiếp thủ nhà ta công ty. Khẳng định cũng là giao cho bọn thủ hạ quản lý. Giang Uyên trầm mặt, hắn trước khi tới khẳng định liền đã đối Cường Thịnh tập đoàn đã làm điều tra, cao quản thuần một sắc đều là mỹ nữ. Liền rất phù hợp nhà mình nhi tử tính cách. Hắn lúc đầu coi là những cô nương này đều là bình hoa mà thôi, nhưng là đang điều tra hiểu rõ bên trong hắn phát hiện những người này năng lực cá nhân đều mạnh phi thường. Nhất là cái kia Lãnh Ngưng Thu, thương nghiệp thủ đoạn cay độc vô cùng, để hắn cái này trải qua cửa hàng lão gia hỏa cũng vì đó thán phục. Lãnh Ngưng Thu được vinh dự hàng châu giới kinh doanh chi hồ, âm hiểm xảo trá nhưng lại tràn ngập biến số, để rất nhiều lão gia hỏa đều cấm. đem mình tân tân khổ khổ dốc sức làm nhiều năm sản nghiệp giao cho người khác. Hắn khẳng định là không cam lòng. Nhưng hắn không tin người khác. Hắn tin tưởng con mình. Cha, trong công ty tổng giám đốc Lãnh Ngân Thu. Nàng là người của ta, Giang Triệt mở miệng về sau, Giang Viên cùng Khương Vân Lễ đều hiểu, khó trách cái kia Lãnh Ngân Thu sẽ như thế cam tâm tình nguyện cho nhà mình nhi tử làm công. Nguyên lai người ta là Giang Triệt nữ nhân A, Giang Uyên trong lòng không khỏi cho Giang Triệt dựng lên một cái ngón tay cái. Khương Vân Lễ thì là ở trong lòng bắt đầu tính toán, trước đó vòng tay đều đưa xong, hiện tại lại tăng thêm hai vóc tức, cái này nên làm thế nào cho phải A, đúng rồi. Vòng tay đưa không được ta có thể đưa dây chuyền A. Dây chuyền vàng, ngân dây chuyền, thủy tinh mặt dây chuyền, mã não dây chuyền lão nương ta còn nhiều A, chờ ngày nào ta chuyên môn để cho người ta đặt trước làm hơn 10 đầu. Tiểu Triệt, có thể chưởng khống lấy nữ nhân cũng coi là một loại bản sự, đến lúc đó ta đem cổ phần chuyển nhượng cho ngươi. Mà lại ta trong công ty lưu một chút người, bọn hắn đều là theo chân ta đánh liều vài chục năm lão nhân. Có thể nhìn ra, Giang Uyên xác thực bức thiết muốn rời chức, thậm chí ngay cả công ty cũng không cần. Chờ ta tốt nghiệp rồi nói sau. Đừng. Đừng các loại tốt nghiệp, liền hai ngày này. Ngày mai ta tìm công ty pháp vụ bộ người. Đem công ty cổ phần chuyển nhượng cho ngươi. Chủ tịch danh hiệu cũng làm cho ngươi, về phần công ty ngươi làm sao làm liền tùy tiện ngươi đi. Mà ở tại Khương Vân Lễ trong ngực Tô Miên Miên đã nghe choáng váng. Cái này. Như thế qua loa sao? Vạn ức công ty nói chuyển nhượng liền chuyển nhượng. Không nên tới một trận tinh phong huyết vũ thương nghiệp chiến tranh. Hay là con riêng tìm tới cửa cạnh tranh gia sản. Ô ô, ta cũng muốn tiền. Cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị có thể đắp lên ta trảo ấn sao, đáng thương. Giang Uyên sợ Giang Triệt đổi ý, lập tức liền lôi kéo Khương Vân Lễ chuẩn bị đi. Tiểu Triệt, chúng ta liền đi trước. Nhi tử, cố lên, sớm ngày để cho ta ôm vào lớn cháu trai hay là lớn tôn nữ y. Khương Vân Lễ cho Giang Triệt dựng lên một cái cố lên thủ thế. Vừa mới chuẩn bị lúc ra cửa, vừa vặn gặp Trần Ngưng Sương. Khương Vân Lễ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ác hung hăng trợn mắt nhìn Trần Ngưng Sương một chút. Từ mẫu hình tượng trong nháy mắt chuyển biến làm ác bà, Trần Ngưng Sương một bàn tay đem Giang Triệt đánh vào bệnh viện sự tình. Nàng có thể nhớ một đời. Chương 240, Tần Thiên bị Cường ca bắt đi rồi. Đông Nhi câu đầu tiên tiếng lòng. Mãi cho đến Khương Vân Lễ đám người sau khi đi, Trần Ngưng Sương cảm xúc đều rất hạ. Cúi đầu, thân thể mềm mại không cầm được đang run rẩy. Mắt thấy là phải bắt đầu rơi tiểu trân châu, nàng rất ủy khuất a. Nếu như là trước đó, nàng khả năng sẽ còn đánh nhau thương Giang Triệt có chút ấy nấy, nhưng là hiện tại. Nàng đã biết đó chính là Giang Triệt cho mình bày cạm bẫy. Giang Triệt cổ võ thực lực một mực so với mình mạnh hơn, lúc trước cảm giác của nàng không có phạm sai lầm. Mình căn bản không có khả năng đã thương Giang Triệt, hắn ban đầu là trang. Nhưng là hiện tại. Hết thảy đều đã chậm. Mình đã bị ép lên Giang Triệt thuyền hải tặc. Sương Nhi, ngươi khi đó đánh ta. Còn không thể để cho ta mẹ nói hai câu sao? Mẹ ta người này luôn luôn bao che khuyết điểm. Giang Triệt đại thủ ôm chầm Trần Ngưng Sương đầu vai, một thanh ôm vào trong ngực. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi cố ý, đừng tưởng rằng ta không biết. Đây đều là ngươi sớm thiết kế tốt, đào xong hố chờ lấy ta nhảy vào đi. Trần Ngưng Sương mắt đỏ vành mắt chầm chầm lên trước mặt cười đùa tí tưởng Giang Triệt, cười đến quá tiện, nhìn người muốn đánh hắn. Làm sao? Ngươi muốn đánh ta sao? Ngươi đem ta làm hỏng đi nhưng là không còn người giúp ngươi tăng thực lực lên nha. Cưỡi tên lửa một ngày ngàn dặm tu hành tốc độ. Ngươi hẳn là vĩnh viễn không thể quên được đi. Trần Ngưng Sương trầm mặt, nàng hiện tại xác thực không bỏ được đánh hắn, có thể đánh thắng, nhưng là không bỏ. Chật chật chật, Sương Nhi ngươi sẽ không phải yêu ta đi. Giang Triệt đột nhiên tung ra một câu để Trần Ngưng Sương trận cước đại loạn, giống một con bị dẫm lên cái đuôi mèo meo, quỷ mới sẽ yêu ngươi. Ta coi như từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không yêu ngươi. Giang Triệt hảo tâm nhắc nhở nói, ghế nơi này là lầu một, tùy tiện nhảy. Trần Ngưng Sương. Nàng sợ hãi, nếu như mình thật không thẹn với lương tâm. Làm sao lại hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ mình thật đã thành thói quen cái này hỗn đản tồn tại? Hoặc là nói đã yêu hắn rồi? Không. Nàng là bị uy bức lợi dụ, sao có thể động tâm? Không. các ngươi mẹ nó thả ta ra, buông ra lão tử, các ngươi đây là tự xông vào nhà dân biết không? Tần Thiên rất là sụp đổ, không ngừng đang giãy giụa, từ khi chuẩn bị không trả lưới vay về sau, hắn thậm chí đã chạy trốn tới cái khác thành thị sinh hoạt. Nhưng vẫn là bị lưới vay công ty người phát hiện. Mà lần này đến người tìm hắn. Không là người khác, chính là cho Tần Thiên mang đến vô tận bóng ma tâm lý Cường ca. Là ngươi. Tần Thiên khi nhìn đến đầu trọc mạnh hình dáng về sau, kém chút sợ tè ra quần, cái này đại quan đầu là hắn cả đời sỉ nhục a. Tiểu tử ngươi, ngươi trả tiền chạy đến nơi đây. Tần Thiên triệt để luống cuống, ta còn. Ta cả gốc lẫn lãi toàn đều trả lại cho các ngươi, thả ta đi đi. Nhưng là rất hiển nhiên, đến miệng thịt Cường ca làm sao lại buông tha hắn. Tiểu Lâm, Tiểu Thần, các ngươi đem hắn bắt lại y không sai, kế Lâm Vũ về sau, Diệp Lương Thần cuối cùng cũng hoàn toàn thần phục tại Cường ca dưới hông, tại Cường ca cùng Lâm Vũ tàn phá phía dưới, hắn đã nhận rõ hiện thực. Các ngươi a. Tần Thiên kêu thảm, Diệp Lương Thần nắm đấm không ngừng hướng phía Tần Thiên trên mặt chào hỏi, tự hồ đang phát tiết phẫn nộ trong lòng. Tích. Túc chủ trang một cái phong phê, ban thưởng 3 ngày tu vi. Được rồi, tiểu thần ngươi động tác điểm nhẹ. Gia hỏa này có tác dụng lớn. Cường ca vẫn là rất có uy vọng, mới mở miệng Diệp Lương Thần liền thu tay lại. Tiểu Tần A, Giang công tử nói qua. Ngươi đầu tư cổ phiếu năng lực rất lợi hại, rất khéo chính là, Cường ca ta đầu tư cổ phiếu năng lực cũng rất mạnh. Tần Thiên mở to hai mắt nhìn rồi các ngươi dẹp ý niệm này đi, ta cho dù chết cũng không thể cho các ngươi làm công. Hắn mặc dù có chút vụng về, nhưng còn không phải đặc biệt ngốc, chỉ sợ là mình đầu tư cổ phiếu năng lực bị Giang Triệt chú ý tới, muốn lợi dụng năng lực của hắn kiếm nhiều tiền. Cường ca thật cũng không sinh khí, ngược lại cười a a ra. Nói như vậy ngươi là cái gì cũng đều không hiểu u. Sau đó liền đối với bên cạnh Lâm Vũ cùng Diệp Lương Thần hai người mở miệng nói, hãy đem hắn mang đi. Tần Thiên kinh hoảng nói, hãy các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đây là bắt cóc. Các ngươi đây là tại phạm pháp a. Nhưng là hắn lên án hiển nhiên cũng không có đưa đến quá lớn hiệu quả, rất nhanh một đầu quần cộc con liền nhét vào trong miệng của hắn. Ngô ngô ngô, hề Tần Thiên vị này đầu tư cổ phiếu tiểu năng thủ sợ là thật muốn biến thành xào cổ tiểu năng thủ. Chật chật chật, tên trọc đầu này mạnh có ít đồ a, tẩy não năng lực cạc cạc mạnh. Giang Triệt nhìn xem đầu trọc mạnh phát tới ảnh chụp, phía trên là Tần Thiên bị trói tiếng phòng tối hình tượng, loại tràng cảnh đó, nhìn xem đều là người hoa cúc xiết chặt a, mà lại bọn hắn trả lại cho mình đã hỏi tới một cái tình báo, tương lai nào đó chi đại cổ cuộn sẽ kéo dài limit úp, loại này biết trước năng lực. Đặt ở Tần Thiên trên thân hoàn toàn chính là lãng phí, con hàng này chỉ dám kiếm tiểu tiền, nhưng nếu như là mình thương nghiệp đoàn đội đến thao tác, cái kia nhưng là khác rồi. Kiếm cái vài ước hoàn toàn không có vấn đề. Tên trọc đầu này mạnh là một nhân tài, cũng không thể mai một. Cái này ai có thể chống đỡ được a? Thỏa thỏa khí vận chi tử cải tạo nhà máy. Nguyên bản kiệt ngạo bất tuần khí vận chi tử nhóm tiến vào Cường ca phòng tối về sau, chỉ cần hơn nửa tháng liền có thể già đi thực. Dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê. Bất quá tên trọc đầu này mạnh cũng là rất trung tâm, đối ta độ trung thành đạt đến 85, vì tiện cho điểm ơn huệ nhỏ đem độ trung thành kéo đến 90 là được rồi. Mặc dù hắn không cách nào làm cho khí vận chi tử nhóm phát ra từ nội tâm nghe hắn lời nói, nhưng là Cường ca nghe hắn cũng giống như nhau hiệu quả. Ta phụ thuộc, vẫn là ta phụ thuộc. Làm rất khá, về sau ta gặp lại loại này kiệt ngạo bất tuần gia hỏa. Liền giao cho ngươi. Đối diện Cường ca lập tức kích động, nghệ Giang thiếu. Ngài đối ân tình của ta giống như nước sông cuồn cuộn. Đầu trọc mạnh một trận nịnh nọc đồng thời, độ trung thành cũng đi tới 90 điểm. Giang Triệt toàn thân sợ run cả người, loại trình độ này 99 hảo, nếu như lại tăng nói liền kinh khủng, vội vàng cúp điện thoại đáng chết, bị đầu trọc mạnh phát tới ảnh chụp buồn nôn đến hắn bức thiết cần tẩy một chút con mắt đói bụng. Giang Triệt bên cạnh mắt thấy được cửa sổ sát đất trước đang ngồi lấy một đạo màu bạc thân ảnh nhỏ bé, không phải Đông Nhi lại là người phương nào, Đông Nhi gần nhất cùng trước đó tự hồ có khác nhau, trước kia Giang Triệt cho tới bây giờ nghe không được tiếng lòng của nàng, nhưng là gần nhất lại có thể nghe được chỉ bất quá thuần một sắc đều là đói bụng, quà vặt hàng. Giang Triệt câu môi, đi tới Đông Nhi trước mặt, trực tiếp một tay liền đem cái này tiểu lô ly bế lên, thân cao bên trên to lớn cách xa để hắn tựa như ôm nữ nhi đồng dạng. Hay là của ta Đông Nhi đáng yêu thực a. Giang Triệt nắm vuốt nhỏ Đông Nhi khuôn mặt hung hăng hôn một cái. Đông Nhi méo một chút đầu, nhìn xem Giang Triệt, miệng nhỏ khẽ nhếch, ẻ đói. Giang Triệt rất im lặng. Thật ăn hàng không thể nghi ngờ. Mới vừa rồi bị Tần Thiên những hình kia buồn nôn đến, hắn bức thiết cần một bé đáng yêu loli tẩy một chút con mắt. Giang Triệt nhìn lấy mình trong ngực Đông Nhi, hắn đột nhiên manh động một cái phi thường ý tưởng bất khả tư nghị, hắn muốn cho Đông Nhi cái hệ thống này nhỏ khôi lỗi yêu mình. Phải biết, Đông Nhi là không có linh hồn liền mang ý nghĩa nghe không được tiếng lòng, nhưng bây giờ, mình lại có thể nghe được Đông Nhi tiếng lòng. Để Đông Nhi đối với mình sinh ra tình cảm độ khó, thì tương đương với để một cái trí tuệ nhân tạo người máy sinh ra trí tuệ đồng dạng khó khăn. Nhưng Giang Triệt liền ưa khiêu chiến xương sườn mềm của mình. Chương 241, Giang Triệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Giang Triệt cũng đột phá. Tại cùng Đông Nhi hợp tu một ngày sau đó, thành công từ hóa kình đại viên mãn đột phá trở thành nửa bước cương kình. Giang Triệt tư chất tu luyện phi thường kéo đổ, so với Trần Ngưng Sương loại này thiên chi kiêu nữ kém không biết mấy trăm lần. Đồng dạng hợp tu, Trần Ngưng Sương hiệu suất cao hơn hắn rất nhiều, nhưng là không chịu nổi Giang Triệt có hệ thống A. Cường hoành nội lực ở trong kinh mạch du tẩu, thể nội dâng lên mà ra thuần bạch sắc. Nội kình, dần dần tại cái này bên ngoài thân tạo thành một tầng không thể phá vỡ hộ thể cương khí. Đây là tông sư cùng võ giả bình thường khác nhau, phổ thông tông sư cường giả hộ thể cương khí đủ để ngăn chặn một chút phổ thông súng ngắn thậm chí là súng tiểu liên. Nếu như là đi luyện thể lộ tuyến tông sư võ giả, hộ thể cương khí càng là kinh khủng như vậy, thậm chí có thể chống cự một chút đường kính nhỏ súng ngắm bắn giết. Giang Triệt nhớ tới mình cái kia thiên kình đại tông sư cấp bậc bên ngoài da, chỉ sợ bình thường vũ khí nóng đã giết bất tử hắn đi. Chủ nhân, cần ta làm cái gì sao? Đông Nhi rất ngoan ngoãn ôm Giang Triệt một cái cánh tay, nháy hai lần mắt to. Không cần, ngươi ngoan ngoãn là được rồi. Giang Triệt sờ lên Đông Nhi cái đầu nhỏ, đây quả thực so lột mèo còn thoải mái a, mà lại không biết vì. Hắn mỗi lần cùng Đông Nhi đối mặt đều có một loại cảm giác tội lỗi, tiểu nha đầu này ánh mắt quá trong suốt, như là một chút liền có thể nhìn thấy đáy ao nước suối, cho nên có đôi khi Giang Triệt cũng cảm giác mình có chút quá ra đời, ngay cả Đông Nhi loại này hệ thống đưa tặng tiểu loli đều không buông tha ra ngoài ăn điểm tâm thời điểm, Trần Ngưng Sương lại một lần chủ động tìm tới Giang Triệt. Giang Triệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Thiếu nữ nói ra câu nói này thời điểm sắc mặt vẫn hiện ra một tia ửng đỏ. Hai ngày trước nàng tại cùng Giang Triệt tiến hành hợp tu thời điểm. Quen thuộc loại kia ngồi tựa như hỏa tiễn tu hành tốc độ, đến tiếp sau tu hành mặc dù không có lần thứ nhất hiệu quả xuất sắc như vậy, một chút liền đem nàng đưa lên cao. Cao cao tại thượng cương kình tông sư. Nhưng hiệu quả cũng không kém, một lần tu hành đủ để trên đỉnh nàng ngày bình thường một tháng khổ tu. Nếu như là dựa theo nàng dĩ vãng tốc độ tu luyện, muốn tu luyện tới thiên kình chỉ sợ chí ít đều muốn nhiều hơn 10 năm. Nhưng nếu như có Giang Triệt ở đây, mình nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể trở thành đại tông sư. Đến lúc đó mình báo thù. Được rồi, đều đã đến loại trình độ này, báo không báo thù đã không có ý nghĩa gì. Giang Triệt cười doanh doanh nhìn xem Trần Ngưng Sương, ngươi nhìn, vừa vội. Trần Ngưng Sương điểm ấy tiểu tâm tư bị hắn nhìn thấu thấu. Nắm lên Trần Ngưng Sương tay nhỏ ngồi ở trên ghế salon, Sương Nhi, ngươi tới tương đối trễ. Số sắp xếp lời nói cũng là xếp tại phía sau cùng. Ngươi ngăn kỳ sợ là phải chờ đến tháng sau. Trần Ngưng Sương nghe được Giang Triệt lời nói sau gấp. Giang Triệt, ta chỉ cần thời gian nửa năm, liền có thể trở thành đại tông sư. Đến lúc đó ta có thể hộ ngươi một thế. Giang Triệt lại nhẹ bật cười, ngươi làm ta khờ a. Ngươi thành đại tông sư. Vậy ta làm sao bây giờ? Ta làm sao biết ngươi có hay không rắp tâm hại người? Ngươi muốn là trở thành đại tông sư, ta bên ngoài gia ngăn được không ở ngươi, ngươi đảo ngược thiên cương ta đây thân phu một bàn tay đập chết rồi, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trần Ngưng Sương gấp ghê, ta không nghĩ giết ngươi. Không muốn giết ta. Ha ha ha. Trước đó là ai miệng bên trong một mực lẩm bẩm đăng đồ tử, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn giết ngươi. Cái kia là trước kia. Ta hiện tại không muốn giết ngươi, ta đã không hận ngươi. Thì Trần Ngưng Sương rất cố gắng tại giải thích, có thể nhìn ra được, cái cô nương này vì mạnh lên thật rất cố gắng. Không muốn giết ta rồi. Chẳng lẽ lại ngươi thật yêu ta rồi? Không có. Không có, ngươi không muốn tự mình đa tình, ta mới sẽ không yêu ngươi. Thì Trần Ngưng Sương thề thốt phủ nhận. Không yêu ta. Vậy ngươi vẫn là muốn giết ta? Cùng ta chơi Việt Vương Câu Tiễn một bộ này đúng không? Không có, ta đã buông xuống cừu hận, hai chúng ta đây coi như là một loại giao dịch. Giao dịch? Nếu như ta chơi chán ngươi, các hạ lại nên ứng đối ra sao? Giang Triệt cười tà nói, chơi chán ta rồi. Trần Ngưng Sương trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt trở nên thật lạnh. Đúng a, nàng chưa từng có nghĩ tới nếu như Giang Triệt chơi chán mình nên làm cái gì. Sương Nhi, bên cạnh ta có nhiều như vậy cô nương, mặc kệ là Uyển Nhi, Giao Giao các nàng cái nào nhan trị đều không thể so với ngươi thấp a. Mà lại các nàng đều rất yêu ta. Giang Triệt câu này lời vừa nói ra được phân nửa, ngồi ở trên ghế salon xem TV Du Uyển Nhi liền nhô ra một viên cái đầu nhỏ, kẻ chết biến thái, quỷ mới sẽ yêu ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình. Giang Triệt ánh mắt phát lạnh, híp mắt nhìn phía Du Uyển Nhi, tại lão tử tán gái thời điểm lắm miệng đúng không? Thư tiểu quỷ, dám để cho Giang thiếu gia mất mặt, ngươi rất chính là lớp vải lót. Ngày mai ngươi cái miệng này nếu là còn có thể nói ra lời nói, ta theo họ ngươi. Giang Triệt, ta. Trần Ngưng Sương triệt để nói không ra lời, một phương diện nghĩ phải mạnh lên, nhưng một phương diện khác nhưng lại không chịu thừa nhận mình đối Giang Triệt có tình cảm. A, à, cho ngươi xem cái thứ tốt. Giang Triệt lấy ra điện thoại, ấn mở một cái sớm đã thu tốt video, video nhân vật nữ chính chính là Trần Ngưng Sương, nhưng là chỉ đập tới tấm kia nàng kiều mị vô song khuôn mặt. Ngươi! Ngươi chụp lén ta! Trần Ngưng Sương sắc mặt trong nháy mắt xấu hổ giận dữ vô cùng. Ngươi nói không yêu ta. Cái kia trong video tiểu khả nhân mà là ai? Giang Triệt khóe môi mang cười. Ta. Ta kia là đối thực lực khát vọng, ngươi biết cái gì? Ân. Ta tin, trên mặt không có một tia tạp niệm, tất cả đều là đối thực lực khát vọng. Được rồi, đùa ngươi chơi đâu, Giang Triệt đại thủ tại Trần Ngưng Sương trên thân vỗ một cái. Coi như ngươi trở thành đại tông sư, tiểu gia ta cũng có biện pháp nắm ngươi. Trần Ngưng Sương gắt gao nắm quyền, mỗi lần nhìn thấy Giang Triệt loại này tiện hề hề tiếu dung thời điểm, trong nội tâm nàng liền rất khó chịu. Bỏ ra một điểm tinh lực đuổi đi Trần Ngưng Sương, hắn mới nhớ tới Du Uyển Nhi. Du Uyển mà. Ba ngày không đánh, ngươi nhảy lên đầu lật ngói đúng không? Chỉ bất quá Du Uyển Nhi cũng sớm đã chạy trốn. Nhưng lại thế nào trượt, cũng không có khả năng đào thoát Giang Triệt đại ma vương ma trảo. Cuối cùng, Giang Triệt tại một cái phòng giữ quần áo bên trong đem Du Uyển Nhi xách ra. Du Uyển Nhi, ê điên cuồng đá chân. Nghĩ bức mọi người trong nhà. Sau khi ăn cơm trưa xong, Giang Triệt đi theo Diệp Mộng Giao đi một chuyến trường học, hắn hai ngày này có thể vẫn luôn tại nhớ Thẩm Du vị này khí vận chi nữ đâu. Từ lần trước hắn đi gặp Vương Lị Lị về sau, Thẩm Du liền bị làm khó dễ. Cả ngày đều lấy các loại danh nghĩa bị lôi đi tham gia trường học hoạt động, thường xuyên bận rộn đến 8-9 giờ tối chung, căn bản không có thời gian đi học tập mà lúc này Thẩm Du sẽ rất khó thụ. Bên trên buổi trưa giáo viên thể dục để nàng vây quanh thao trường. Chạy 20 vòng, kém chút không có đem nàng mệt chết. Hôm nay hệ thống nhiệm vụ chỉ sợ lại không thể hoàn thành, ai? Sinh hoạt không dễ, Thẩm Du thở dài, có thể nhưng vào lúc này, bên tai của nàng đột nhiên truyền đến một câu thanh âm sâu kín. Hệ thống? Cái gì hệ thống? Đột nhiên xuất hiện thanh âm trực tiếp đem Thẩm Du cho giật nảy mình, nhưng là nàng từ trước đến nay đều là một cái vô cùng lý trí người, chậm rãi ngẩng đầu, khi nhìn đến người trước mặt thời điểm, lông mày hơi vi túc bắt đầu. Là hắn. Chương 242, Thẩm Du, ngươi cũng không muốn mình có được hệ thống sự tình bị người ta biết à? Thẩm Du rất là kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại tìm đến mình. Giang Triệt. Ồ, ngươi biết ta? Giang Triệt nhíu mày. Đã từng sĩ lam trường học hạng nhất, nhất thành tích cao 742, ta đương nhiên nhận biết ngươi. Thẩm Du phi thường tỉnh táo mở miệng. Cho dù trước mặt Giang Triệt đã cách mình rất gần, nhưng nàng hay là vô cùng bình tĩnh. Thiếu nữ suy tư hồi lâu, tự hồ nghĩ thông suốt cái gì, ánh mắt bình thản nhìn về phía Giang Triệt. Cho nên nói cũng là bởi vì ta đoạt ngươi thứ nhất, cho nên ngươi mới có thể tìm người nhằm vào ta sao? Chỉ có ngươi có lý do, cũng có năng lực làm ra loại chuyện này. Giang Triệt nhẹ gật đầu, cười nhìn về phía trước mặt Thẩm Du, cái này học thần lưu manh vận chi nữ chính là không giống a, đầu chuyển ngược lại là rất nhanh. Nói không sai, chính là ta làm ngươi, làm sao tích. Thẩm Du, vậy ta lần sau không thi cao như vậy. Thẩm Du tỉnh táo thông dong để Giang Triệt nhìn giống một kẻ lưu manh đồng dạng. Không không không, ta chính là tương đối hiếu kỳ, hạng người gì mới có thể thi ra 750 phân nghịch thiên thành tích. Ta chỉ ở sản văn trong tiểu thuyết nhìn qua loại này kịch bản, cái nào đó điểu ti học cặn bã thu được học thần hệ thống, chỉ cần là một lần hệ thống nhiệm vụ liền có thể mạnh lên, dễ như trở bàn tay liền có thể trở thành học thần nghề thiếp mặt mở lớn. Học thần hệ thống bốn chữ này từ Giang Triệt trong miệng nói lúc đi ra, Thẩm Du thân thể mềm mại đều khẽ rung lên, có thể rõ ràng cảm nhận được nàng ba động tâm tình khi học thần hệ thống. Hắn chẳng lẽ biết ta có được hệ thống sao? Vẫn là nói đây chỉ là suy đoán của hắn. Không có khả năng, đoán là không thể nào đoán chuẩn như vậy, hắn vì cái gì không nói học bá hệ thống? Nhất định phải nói học thần hệ thống. Mà lại hắn còn để trường học lãnh đạo ngăn cản ta học tập. Chẳng lẽ là biết ta cần làm hệ thống nhiệm vụ? Hắn vậy mà đối ta hệ thống hiểu rõ như vậy? Chẳng lẽ hắn cũng có được hệ thống? Trong nháy mắt, Thẩm Du đầu bên trong liền nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng được ra một cái tới gần tại chân tướng kết luận. Trước mặt Giang Triệt tuyệt đối biết chút ít cái gì, dù sao hắn có thể thi đến 742 loại này điểm cao, đại khái suất cũng không phải bình thường người. Nghe Thẩm Du tiếng lòng, Giang Triệt tâm tư dần dần bày ngay ngắn. Nữ nhân này, năng lực trinh thám có chút đáng sợ a, đơn giản như vậy liền không sai biệt lắm suy luận ra chân tướng. Thậm chí Thẩm Du còn hoài nghi mình cũng có được hệ thống. Chật chật chật, ta đây không được gây sự tình nha. Mà nhưng vào lúc này, đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Tích. Túc chủ phát động phản phái lựa chọn. Lựa chọn 1, lớn mật thổ lộ, Thẩm Du đồng học ta bác cháu ngươi. Thư nghiệp hình khôi lỗi 100. Lựa chọn 2, Thẩm Du đồng học, ngươi cũng không muốn mỗi ngày bị trường học lãnh đạo nhằm vào a. Lấy được được thưởng, ngàn năm chu quả cây 3. Lựa chọn 3, Thẩm Du đồng học, ngươi cũng không muốn mình có được hệ thống sự tình bị người ta biết a. Lấy được được thưởng, lấy được thưởng hệ thống linh điền một khối. Ta liền biết, chó hệ thống liền thích gây sự tình, bất quá để Giang Triệt tương đối thoải mái là, hệ thống này mỗi một lần lựa chọn đều cùng ý nghĩ của mình ăn nhịp với nhau, liền rất nice, nói như vậy thống tử ca rất hiểu đi, mà cái này ba cái lựa chọn. Cảm giác đều rất mê người nha, mà lại không hề nghi ngờ. Đây là hơn một cái tuyển đề. Giang Triệt đại thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Du bả vai, như người ngồi xuống bàn của nàng bên cạnh. Vừa rồi ta nghe được ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.